Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 38, ta mẹ nó đúng là các ngươi tân cổ đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào Hạ Quân văn phòng, với Hải Thuận tay đem cửa đóng lại, chỉ thấy Hạ Quân đang đứng ở một bên cùng Từ Kinh nói cái gì ạ Tổng. Hạ Tổng, Phạm Minh cùng với Hải sôi nổi cấp Hạ Quân chào hỏi. Hạ Quân ngẩng đầu nhìn hai người, sau đó liền không nói. Không biết Hạ Tổng kêu chúng ta tới chuyện gì? Phạm Minh hỏi. Không phải ta tìm các ngươi, là Lục Tổng tìm các ngươi. Hạ Quân nhàn nhạt nói. Lục Tổng, tân cổ đông, Phạm Minh kinh hỉ hỏi, mấy ngày nay hắn vẫn luôn tưởng thân cận tân cổ đông Lục Tổng, nhưng Lục Tổng từ ngày đó khai quản lý sẽ sau không có tái xuất hiện quá, cái này làm cho Phạm Minh đều có chút chờ không kịp. Không nghĩ tới hôm nay tân cổ đông Lục Tổng rốt cuộc muốn gặp hắn, như thế nào không cho hắn hưng phấn. Với Hải cũng là vui vẻ, không nghĩ tới tân cổ đông thế nhưng cũng muốn thấy hắn, tâm tư tức khắc liền sinh động lên. Chẳng lẽ tân cổ đông là muốn tăng lên ta chức vị? Với Hải cảm thấy rất có khả năng, sở hữu bộ môn đều có giám đốc hoặc là tổng giám, duy độc bảo an bộ liền hắn một cái chủ quản, có vẻ rất là lên không được mặt bàn a, xem ra tân cổ đông là thật sự muốn đem công ty làm đại, như vậy gần nhất bảo an liền còn phải khoách chiêu kia thật là muốn một cái giám đốc một cái chủ quản mới càng thêm chính quy. Thấy Hạ Quân gật đầu, Phạm Minh cùng với Hải nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đối phương nội tâm ca yêu ta siết động. Mấy người không chờ bao lâu, Hạ Quân cửa văn phòng liền khai. Với Hải cùng Phạm Minh đều trước tiên đón đi lên, nhưng nhìn đến tiến vào chính là Lục Trần sau, hai người đều thật sâu nhíu nhíu mày. Lục Trần, ngươi không đi xuống trực ban, chạy đến Hạ Tổng văn phòng tới làm gì? Với Hải trầm khuôn mặt khiển trách nói. Phạm Minh khinh thường nhìn Lục Trần liếc mắt một cái, xoay người đối Hạ Quân nói. Hạ Tổng, ta cảm thấy giống Lục Trần loại này hoàn toàn không đem công ty kỷ luật để vào mắt công nhân, tốt nhất là đem hắn khai trừ rất hảo, như vậy cũng may mặt khác công nhân trước mặt triển lãm một chút công ty kỷ luật chi phong. Hạ Quân khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, hôm nay kêu Phạm Minh cùng với Trệ Y Biển tới, là bởi vì cảnh sát đã điều tra rõ ràng, bôi nhọ phỉ báng Lâm Di Quân người đúng là Phạm Minh cùng với Hải hai người. Lục Trần nghe được là bọn họ hai người ở bối ác ý phỉ báng chính mình lão bà sau, đương trường liền giận tím mặt mới kêu Hạ Quân đem bọn họ kêu lên tới. Hạ Quân ở Lục Trần trước mặt bất quá một tiểu đệ mà thôi, mà Phạm Minh lại muốn hắn khai trừ Lục Trần, này không phải khôi hài sao? Liền hắn có thể hay không vẫn luôn lưu tại công ty, một cổ bảo trì Đông Giai điện tử tam thành cổ phần, hoàn toàn muốn xem Lục Trần sắc mặt Phạm Minh lại xem như thứ gì? Đúng vậy, Hạ Tổng, ta cũng kiến nghị đem Lục Trần khai trừ rồi, tân cổ đông Lục Tổng liền phải tới, hắn còn như vậy làm lơ công ty kỷ luật khẳng định sẽ khiến cho Lục Tổng bất mãn. Với Hải cũng phù hợp nói xong sao, nói xong liền trước câm miệng đi. Lục Trần nhàn nhạt nhìn hai người, xoay người hướng Hạ Quân vị trí đi đến. Với Hải cùng Phạm Minh lại lần nữa bị Lục Trần làm lơ khí mặt đều có chút vặn vẹo, nhưng Hạ Quân không dao động, bọn họ cũng không hào nói thêm gì nữa. Trần ca, Từ Kinh hướng Lục Trần chào hỏi, ân, Lục Trần gật gật đầu, đại mã kim đao ở Hạ Quân ngày thường vị trí ngồi xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy như vậy một màn, Phạm Minh nháy mắt nổi giận. Lục Trần, ngươi tính cái thứ gì cư nhiên dám ngồi ở Hạ Tổng vị trí, ngươi đây là muốn phản thiên sao? Lục Trần bắt lấy chê y bàn gạt tàn thuốc một chút tạp hướng Phạm Minh, cũng cả giận nói. Ngươi mẹ nó lại tính cái thứ gì? Lục Trần nhẫn Phạm Minh đã lâu, hắn công nhiên cướp đi Lâm Di Quân công lao, Lục Trần nhịn thiết kế hãm hại, Lục Trần cũng nhịn. Nhưng Phạm Minh thế nhưng ở sau lưng ác ý phỉ báng chính mình lão bà, đây là hắn không thể nhẫn. Ngươi cũng dám ở Hạ Tổng trước mặt làm càn. Phạm Minh bị gạt tàn thuốc một chút nện ở trên y ngực, đau hắn nước mắt đều mau chảy ra. Với Hải gầm lên một tiếng, tiến lên một quyền liền hướng Lục Trần tạp qua đi. Tân cổ đông liền phải tới, Phạm Minh khẳng định sẽ được đến tân cổ đông trọng dụng, hắn mặt sau cũng muốn dựa Phạm Minh giúp đỡ, lúc này đương nhiên là ra tay tốt nhất thời cơ. Thấy ở Hải ra tay, Lục Trần càng là giận tím mặt nháy mắt đứng lên, một cái câu quyền phát sau mà đến trước trực tiếp nện ở với Hải chê y mặt. Với Hải thân mình quơ quơ, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy Lục Trần một bước nhảy lên bàn làm việc bay lên một chân liền đem hắn trực tiếp đá phiên. Trong khoảng thời gian này Lục Trần đã nhẫn đủ rồi. Cái này ngốc bức giống nhau cầu đồ vật thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, ngày hôm qua càng là thiết kế tưởng ô hãm hắn. Hắn vốn là tưởng chậm rãi bồi Phạm Minh chơi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng ở sau lưng ác ý phỉ báng Lâm Di Quân. Khẩu khí này đã không cần lại nhịn, hôm nay cần thiết ra xong. Nhìn đến Lục Trần như thế hung hãn cưỡi ở với Hải chê y người cuồng tấu, Phạm Minh trực tiếp trợn tròn mắt. Hạ Tổng, Lục Tổng liền phải tới, ngươi cứ như vậy mặc kệ hắn ở ngươi văn phòng làm sằng làm bậy sao? Phạm Minh trầm khuôn mặt nói, Hạ Quân không nói, chỉ là đạm đạm cười, bởi vì nơi này căn bản không có hắn mở miệng phân. Hạ Tổng, không nghĩ tới ngươi đường đường công ty đệ nhị đại cổ đông, thế nhưng bị một cái bảo an đùa giỡn trong lòng bàn tay, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Thấy Hạ Quân không dao động, Phạm Minh đau lòng nói. Tự, Hạ Quân dơ dơ lên mi, lại nghe Phạm Minh nói. Hạ Tổng, ngươi bị một cái bảo an hối lộ, bị này tà hữu, hôm nay sự ngươi cần thiết phải cho ta một cái cách nói, nếu không một hồi Lục Tổng tới, ta coi như mặt từ trước. Hạ Quân trong lòng cười lạnh, không nghĩ tới Phạm Minh thế nhưng ngu ngốc đến nước này. Hắn chẳng lẽ cho rằng công ty không có hắn liền không thể vận chuyển sao? Nói nữa, ngươi duy nhất ưu thế chính là trong tay có rất nhiều công ty hộ khách tư liệu, nhưng ngươi liền không biết ngươi những cái đó hộ khách tư liệu trong công ty cũng có lập hồ sơ sao? Lục Trần rốt cuộc phát tiết đủ rồi, đứng dậy vỗ vỗ tay, một lần nữa trở lại chủ tịch vị trí. Phạm Minh đem Với Hải nâng dậy tới, lúc này Với Hải chê y mặt tất cả đều là quyền ấn, càng là sưng vù lên, có thể thấy được vừa mới Lục Trần xuống tay là có bao nhiêu trọng. Lục Trần, ngươi sẽ hối hận. Với Hải lau hạ khóe miệng tơ máu, gắt gao nhìn chăm chăm Lục Trần. Hôm nay bị Lục Trần như thế nhục nhã, này cừu hận liền lớn, không báo này thù, hắn ở công ty liền vĩnh viễn cũng không dám ngẩng đầu. Phải không, ta chờ mong ngươi làm ta hối hận, Lục Trần hài hước cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trần, ngươi cố ý đả thương người, sẽ không sợ ta cáo ngươi một trạng, làm ngươi ăn không hết gói đem đi sao? Phạm Minh giận dữ nói. Ngươi xin cứ tự nhiên, ta ở công ty chờ ngươi tòa án lệnh truyền. Lục Trần buông tay, cười nhạo nói. Ngươi, Lục Trần, ngươi thực hảo, chờ hạ tân cổ đông liền phải tới, đến lúc đó ta xem ngươi còn có thể hay không như thế cản rỡ. Phạm Minh khí tưởng hộc máu, giận dữ nói. Đúng đúng, có bản lĩnh ngươi mẹ nó chờ hạ cũng vẫn luôn ngồi ở vị trí này, làm tân cổ đông cũng đứng ở bên cạnh xem ngươi biểu diễn. Với Hải châm chọc nói, nghe được hai người nói, Lục Trần nhịn không được cười. Hắn dựa vào dựa ghế, đem chân đáp ở bàn làm việc thượng, hài hước nói. Đem các ngươi hai cái cậu bức đồ vật trở thành đối thủ, là ta cả đời này lớn nhất sai lầm. Sớm biết rằng các ngươi hai cái như thế ngu ngốc, lão tử đã sớm đem các ngươi cấp phế đi. Hắn nói nhìn về phía Phạm Minh, ngươi vừa rồi hình như muốn Hạ Tổng cho ngươi một cái cách nói đúng không, kia nghe hảo, lão tử hiện tại liền cho các ngươi một cái cách nói. Ta mẹ nó đúng là các ngươi trong miệng tân cổ đông, Lục Tổng, cách chương.